Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3107, bá tống càng muốn đối mạnh nhất quy định nói no. Góc truyện audio.com, Mặc Gia Thiên Chí đạo hữu thực lực mạnh nhất, tầm mắt tối cao, kiên trì cũng lâu nhất, mặt khác, hắn trường sinh đạo là khôi lỗi chi đạo, bản thân đối với tính toán. Cái này một khối, liền phi thường am hiểu. Hắn tính toán năng lực toàn bộ triển khai thời điểm, có thể bằng sức một mình đồng thời điều khiển mấy thì cái khôi lỗi, diễn dịch hoàn toàn khác biệt hành vi, thậm chí có thể một mực thôi diễn khác biệt nhân sinh. Đơn thuần, tính toán năng lực Mặc Gia Thiên Chí tại từ xưa đến nay. Trường sinh giả, bên trong, đều đứng hàng đầu. Cho nên, khi nhìn đến cột sáng truyền lại cho bá tống. Ngoại quải, về sau, hắn cái thứ nhất liền phát giác chân tướng đến. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy phát giác, đồng thời còn tại trình độ nhất định. Miễn dịch, bất hủ tin tức xung kích cũng là bởi vì âm thầm có người đang cho hắn trợ giúp nguyên nhân. Âm thầm có một đám người, liền muốn mượn vị này danh tiếng thịnh nhất. Mặc Gia thiên tài trường sinh giả, miệng đem một chút không phải bí mật rung động tin tức công bố ra, lấy thực trùy mọi người trong lòng liên quan tới. Thiên đạo là bá tống công cụ nhân. Suy đoán, bá suy cũng không đáng sợ, đáng sợ là bá suy kỹ thuật chuyên nghiệp mà lại thực lực còn càng mạnh. Thiên đạo cấp tính toán năng lực, ở đây Nguyệt Như Hòa mấy vị đạo hữu cảm giác cảm của mình đều chấn kinh đến chết lặng. Loại vật này cũng có thể truyền lại cho người khác. Tinh gấu trường sinh giả nghi ngờ nói, người khác không thể tiếp nhận nhưng bây giờ bá tống nhất định không có vấn đề. Đừng quên, bá tống toàn thân trên dưới, đều là bất hủ. Vị kia trường sinh giả tiên tử nhắc nhở. Nguyên bản nhục thân bao quát trong mắt đều đã bất hủ hóa, hiện tại lại lấy được thiên đạo cấp tính toán công năng. Hiện tại bá tống đã là thiên đạo đi. Vị kia một mực thổ huyết song đao lưu kiếm khách lau khóe miệng vết máu. Có lẽ cùng chúng ta đoán đồng dạng, bá tống đây là muốn lấy phàm nhân chi khu đi chấp trường thiên đạo quyền hành, liền như là hắn chinh phục cửu u thế giới đồng dạng. Hắn hiện tại muốn lấy phàm nhân chi thân chinh phục thiên đạo. Không chứng đạo, tiên đạo, lại có được tất cả, tiên đạo, bất hủ thuộc tính, Nguyệt Như Hòa chậm rãi nói, thật là đáng sợ cái này nam nhân, từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào có thể làm được nam nhân trước mắt này trình độ như vậy. Liền xem như lịch đại thiên đạo cũng không ai giống bá tống như vậy. Thậm chí, đừng nói là, làm được, hắn mức độ này, lịch đại người tu luyện cùng thiên đạo liền. Nghĩ, đều không nghĩ tới, căn bản không ai nghĩ tới. Lấy phàm nhân chi thân chinh phục thiên đạo, khả năng này, nếu không phải trường sinh giả mọi người nói tâm kiên định chỉ sợ liền. Tâm ma, đều muốn bị biệt xuất tới. Làm Nguyệt Như Hòa bọn hắn giao lưu thời điểm, nhạc thổ thế giới bên trong, lại lần lượt có từng tôn trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên đuổi tới. Nhưng tất cả trường sinh giả kiếp tiên cũng không dám tiếp xúc quá gần lúc này bá tống, cái quan sát từ đằng xa. Hoa, tại chư thiên vạn giới. Trường sinh giả, đuổi tới hơn phân nửa về sau, bao phủ tống thư hàng. Cột sáng, tiêu tán, đạo tử tự tay chế tác, thiên đạo hạch toán ngoại quải, tăng thêm thành công, ngoại quải kích hoạt, tống thư hàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình tính toán năng lực phi tốc tăng lên. Lúc này, hắn cảm giác chính mình tính toán năng lực đã đạt tới. Góc truyện audio.com, nháy mắt có thể hồi phục chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện nghi hoặc. Trình độ, điều kiện tiên quyết là kiến thức của hắn dự trữ lượng, muốn đầy đủ. Nhưng đây vẫn chỉ là ngoại quải kích hoạt bắt đầu. Cái này ngoại quải cho hắn thăng cấp không chỉ có là phần mềm, còn có phần cứng năng lực là cứng mềm đồng bộ tăng lên. Tống thư hàng có thể cảm giác chính mình phân thây tồn trữ tải. Kiếp tiên hư không tiết điểm, nguyên thần cũng bắt đầu cường hóa, cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận cường hóa còn có bạch tiền bối nguyên thần. Loại này cường hóa cũng có thể để hắn cùng bạch tiền bối hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo kế hoạch càng thêm ổn thỏa, hoàn thiện. Nhục thân, lực lượng, nguyên thần, toàn bộ á bất hủ hóa, lại thêm. Bất hủ phì kinh kim đan, chấn thủ hạch tâm, lúc này tống thư hàng, có thể nói đã thành hoàn mỹ sinh vật. Trừ không, thiên đạo quyền hạn, bên ngoài, hắn cơ hồ cùng thiên đạo không khác nhau. Dưới loại trạng thái này, cho dù là chư thiên vạn giới hủy diệt, hắn cũng có thể ngoan cường sinh tồn tiếp giống như hắc long thế giới, dẫy dụa đến bên dưới cái thời đại mới mở ra. Mà lại có cùng hắn khóa lại hạch tâm thế giới tồn tại, hắn còn có thể đem chính mình để ý người. Hơn phân nửa địa cầu người chứa vào trong đó, phong ấn bảo tồn. So với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, chỉ ít đường lui có, tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, đường lui chỉ là tuyệt cảnh. Tống thư hàng cũng không nguyện ý để cho mình đi đến loại này tuyệt cảnh. Hắn muốn là cùng bạch tiền bối, đồng thời chứng đạo, sau đó siêu thoát, về sau đem quá khứ tiếc nuối, tương lai tai nạn, một hơi giải quyết. Cái này từ quá khứ, tương lai cùng hiện tại, tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng trồng chất ra kỳ tích, liền từ ta cùng Bạch tiền bối, lại đem cái này kỳ tích xuôi theo tục đi xuống đi. Tống Thư Hàng nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ chính mình cùng Bạch tiền bối, bây giờ đang đứng ở kỳ tích. Bước ngoặt mà hắn muốn làm chính là không cho cái này thật vất vả đàn sinh. Kỳ tích, bẻ gãy, mà là để cái này kỳ tích tiếp tục trở thành truyền thuyết bất hủ. Chỉ có dạng này, hắn mới không phụ quá khứ cùng tương lai. Tống Thư Hàng từ từ mở mắt, trong hai mắt không có bất kỳ cái gì vẻ mờ mịt, bởi vì hắn biết rõ chính mình sau đó phải làm cái gì, mục tiêu của mình là cái gì. Tại Tống Thư Hàng mở mắt thời điểm, chư thiên vạn giới hư không bên trong tấu vang hư ảo chương nhạc. Kia là thiên đạo triệt để lui nhậm tiếng kèn, đồng thời cũng biểu thị, tân thiên đạo tranh đoạt, mở ra tại cái này hư ảo chương nhạc âm thanh bên trong, chư thiên vạn giới trường sinh giả đều có thể xuất chiến, tranh đoạt đời tiếp theo thiên đạo, bên thắng đem dòm ngó. Thiên đạo bất hủ, huyền bí, dĩ vãng lúc này, thiên hạ tất cả trường sinh giả đều sẽ động dung. Cho dù là vô tâm tranh đoạt thiên đạo, trường sinh giả, cũng sẽ không bỏ qua dạng này thịnh hội. Nhưng lần này, chư thiên vạn giới trường sinh giả nội tâm bình tĩnh không lay động. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Bá Tống trên thân, yên lặng chờ lấy Bá Tống mở miệng. Bá Tống bây giờ đã là, hành tẩu ở nhân gian tiểu thiên đạo cũng không biết hắn đối. Thiên đạo chi vị, còn có hay không ý nghĩ? Nếu như Bá Tống không tranh đoạt thiên đạo ý tứ, vậy kế tiếp mới là thiên đạo tranh đoạt chiến, bắt đầu, cocchuyenaudio.com. Như Bá Tống muốn cái này thiên đạo chi vị, cái kia chư thiên vạn giới không người sẽ có ý kiến. Mặc ra thiên chí một thương kia, liền Bá Tống trong mắt biểu mô đều không có đâm thủng. Đổi thành cái khác trường sinh giả tới, chỉ sợ liền Bá Tống lông đều không thể gọt sạch một cây. Hư không bên trong, này thiên đạo thoái vị hư ảo chương nhạc kết thúc. Bá Tống cuối cùng mở miệng, Bạch tiền bối, ra đát, tiếp xuống, là chúng ta thời gian. Tống Thư Hàng ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Sau một khắc, trên mặt đất có một cái cổng không gian mở ra. Tuấn Mỹ A Bạch mở ra cổng không gian, vỗ vỗ không nhuốm bụi trần quần áo từ trong cánh cửa không gian bước ra. Lần này, A Bạch cẩn thận từng ly từng tí trước nhìn một chút chính mình bước ra chân. Một bước dẫm thực về sau, hắn mới bước ra chính mình bước thứ hai. Hiện tại chứng đạo sao? Bạch tiền bối hỏi, ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng gật đầu, đối Bạch tiền bối giơ tay phải lên. Bạch tiền bối đưa tay cùng Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay. Mặc ra thiên chí, hắn từ Bá Tống cùng Bạch tiên trưởng giao lưu bên trong, nghe được một cái khiếp sợ tin tức. Bá Tống đạo hữu, ngươi muốn cùng Bạch đạo hữu, đồng thời chứng đạo, mặc ra thiên chí lại một lần nữa xung làm, lời bộc bạch người, thân phận, loại chuyện này cũng có thể làm được. Vốn cho là Bá Tống là muốn lấy phàm nhân chi thân chinh phục thiên đạo, hiện tại xem ra, Bá Tống rõ ràng là muốn đem thiên đạo chi vị, tôn nghiêm ấn trên mặt đất ma sát, theo quy định, một giới thiên đạo nhiều nhất chỉ có một người. Nhưng Bá Tống càng muốn đối cái này mạnh nhất quy định nói no cách chương.